xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang gắp một đũa đưa vào chóp miệng, non mềm, lại có lượng hạt tiêu vừa phải. Một khi đầu lưỡi đã nếm được vị ngon như vậy, sẽ không bao giờ quên được. Tay nghề đầu bếp rất tốt, mau nếm thử đi, chị cũng đã rất nhiều năm không được ăn món này. Chu Hủy không khách sáo, cầm đũa lên nếm thử, vừa nếm đã thấy ngon không dừng ăn được. Ba bé gái chưa từng nếm qua món này, nhìn giống như rắn, thật sự giống rắn thì tốt. Trong thôn ai bắt được rắn đều hưng phấn nhảy lên trời. Hô hào, được ăn mặn rồi, ngoài lươn xào xì dầu. Bánh hoa quế cũng là món Thủy Lang cảm thấy nhìn thôi đã không dễ làm. Món này là gọi cho ba bé gái. Vừa dọn ra, quả nhiên trong mắt của các bé gái liền không chuyển động được nữa. Trực tiếp sững sờ nhìn chằm chằm, chờ mợ nhỏ lên tiếng một câu. Lập tức bắt đầu nếm thử. Đối với ba cô gái, hôm nay giống như lần đầu tiên được ăn bánh hoa quế thơm ngọt. Dư vị kéo dài, mua cho anh sao? Anh không thích sao? Thích. Chu Quang Hách cầm lấy đôi giày ra lật qua lật lại hồi lâu. Nhìn một lượt rồi ngẩng đầu nhìn Thủy Lang. Sau đó khóe miệng mang theo cười lại cúi đầu tiếp tục lật xem. Rồi lại ngẩng đầu nhìn Thủy Lan. Nụ cười không thể kiềm lại được. Sao em lại nghĩ tới chuyện mua giày cho anh? Góp phiếu. Chu Quang Hách lấy một tờ báo từ trên bàn trải xuống mặt đất. Sau đó đặt đôi giày da của mình lên tờ báo. Chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút nữa, khóe miệng sẽ không hạ xuống được. Điều này chứng tỏ trong lòng cô gái có anh. Thực ra, hôm qua lúc phiếu mấy trăm lít xăng rơi từ trong túi ra, anh đã sớm hiểu rồi. Hiểu rằng trong lòng cô bé có anh. Chỉ là cô bé luôn mạnh miệng mềm lòng, không thích biểu đạt, ngoài miệng nói điều trái ngược với hành động của cô. Tắt đèn, Chu Quang Hách vén góc chăn bông lên, để người nào đó ngủ say có thể chui qua. Anh lại vén góc chăn màu xanh quân đội lên, người cũng nhích qua bên kia. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn. Thủy Lang đưa tay bật đèn, vén chăn lên, đứng dậy đạp Chu Quang Hách mấy cái. Anh muốn làm gì? Có phải anh nổi lên ý đồ xấu không? Chu Quang Hách ôm bụng, bởi vì bị đạp đến sắc mặt đỏ bừng, không nói được một lời. Tất cả sự tự tin vừa rồi đều bị đạp bay đi. Trong lòng cô bé rốt cuộc có anh hay không? Hoàn toàn không chắc chắn. Thủy Lang ngồi trên giường, dùng chân đạp người đó xuống, sau đó lại đạp chăn bông xuống dưới. Đêm nay anh phải ngủ dưới đất. Không, từ nay về sau, anh đều phải ngủ dưới đất. Chu Quang Hách ôm lấy chăn bông, cảm nhận được hơi ấm. Lập tức lại cảm thấy trong lòng cô bé vẫn là có anh. Nếu không, sao lại ngay cả lúc này, vẫn còn lo lắng không biết anh có bị cảm lạnh không? Là anh quá nóng vội. Chu Quang Hách nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài, quấn chăn vào người chặt hơn, ôm măn mền nằm trên sàn hai ngày. Ông trời tốt, không ngừng hạ nhiệt độ. Suốt đêm Chu Quang Hách liên tục ho khan, không biết có phải là ho quá giả hay không. Tóm lại cô bé vẫn không mềm lòng, nhưng Chu Quang Hách không hề bị đả kích chút nào. Anh có thể cảm nhận được cô bé đối tốt với anh. Trong lòng cô có anh hay không? Chuyện này không thể vì cô không cho anh lên giường mà bác bỏ được. Chu Quang Hách rất tự tin, chưa bao giờ nghi ngờ sự tự tin này. Cho đến khi người bác gọi anh đến cục quản lý bất động sản, hỏi chi tiết tình hình của Thủy Lang, em gái của đồng đội, cục trưởng Chu đẩy một chồng hồ sơ dày đến trước mặt Chu Quang Hách. Cô ấy là con một, trong nhà không có ai là tham gia quân ngũ. Cháu có biết mẹ cô ấy là ai không? Thủy Mộ Hàm tiếng tăm lừng lẫy khắp giới thương nhân nước ngoài. Bà ấy là con gái duy nhất của hội trưởng thương hội Hoa Kiều ở nước ngoài. Ông trùm khởi nghiệp bằng nghề môi giới. Thủy Tòng Khiên, thế hệ trước và thế hệ trước đó không có bất kỳ con cháu nào khác. Cho dù có đi chăng nữa, tổ tiên có xuất thân buôn bán với phương Tây như vậy, cũng không có khả năng trở thành quân nhân được. Cách chương